Bát gia tái thế, chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tay thì lấy điện thoại ra gỗ một tin nhắn lén gửi cho Trần Đức nói cho anh. Biết tính tinh của Khẩu Kiệt, đồng thời bộc bạch sự cam. Chịu bắt đắc dĩ của đồng nghiệp, được tôi biết rồi. Trần Đức mặt không cảm xúc quay lưng rời khỏi phòng hội chấn, bước đến Quý Hưởng dẫn hỏi thăm phòng làm việc của Khâu Kiệt, sau đó đi thẳng đến tầng 5, tầng 5 cực kỳ yên tĩnh, tầng này đều là phòng làm việc của những bác sĩ đức cao vọng trọng, bản lĩnh lâu năm, bình thường họ không nhận khám bệnh, chi phụ trách một số ca mổ quan trọng, hoặc là tham gia hội nghị. Nói dễ hiểu một chút, người được phép đặt phòng làm việc ở đây đều là những nhân vật cấp cao của bệnh viện. Không giống với những tầng còn lại, tầng 5 vô cùng yên tĩnh, đại đa số phòng làm việc đều không có ai. Bước đến trước một căn phòng để hai chữ Khẩu Kiệt, Trần Đức dừng lại, đang định gõ cửa, bỗng nhiên nghe thấy bên trong vọng ra một giọng phụ nữ nũng nịu. Giáo sư Khâu à, anh đúng là thủ tỉnh thiệt đó, sở chỗ nào vậy hả? Ha ha ha, vừa nhìn thấy em là muốn bốc hỏa rồi, phải. Này nọ chút chứ, người phụ nữ kia vừa dứt lời, một giọng dàn ông trung niên liền cắt lên ngay sau đó. Không phải còn có một ca bệnh bạch cầu đang chờ anh mổ sao? Anh còn chưa đi à? Cứ thế này người ta sẽ sốt ruột lắm đó, người phụ nữ nói tiếp giọng ngọt phát ngay. Khẩu Kiệt cười nhạt, sốt ruột chờ đợi thì sao nào? Bệnh viện này làm gì có ai dâm hồi thúc anh, chỉ có anh đạt được xác suất cao nhất trong phẫu thuật bệnh bạch cầu thôi. Nếu bọn họ dám hồi, hát lợi bất cập hại. Nếu anh nhất định không đi, con bé đó chắc chắn chỉ có chết. Anh đúng là cám thủ, đó lòng lang dọ sải mà. Ha ha ha, làm gì có, con bé đó làm sao quan trọng bằng em được. Hai người nói qua nói lại, trong phòng làm việc nhanh chóng vang lên âm thanh cười rờn, Trần Đức lừa giận ngạp trời, lập tức tung chân đã mạnh, cánh của khóa bên trong chỉ kịp vấm một tiếng liền vỡ toang như một miếng đậu hũ yếu đờ ti. Bàn trong, một người đàn ông trung niên giang ôm một người phụ nữ đặt ngói trên bàn làm việc chuẩn bị côi thắt lưng ra. Sự việc bất thình lình khiến cả hai người giật nảy mình. Thấy có người đến trước cửa, người phụ nữ vội vàng lách khôi cánh tay ôm ấp của người đàn ông, chỉnh trang tại quần áo, sắc mặt đỏ ửng xoay người lại, đưa lưng về phía Trần Đức. Trần Đức rời mắt khỏi cô ta, đưa mắt dán lên người đàn ông nọ. Người đàn ông ăn mặc rất sang trọng, âu phục dày da toàn là hàng hiệu, trên tay là chiếc đồng hồ Longines, đây cũng chính là người trong bức ảnh chụp trước của phòng Khâu Kiệt. Giáo sư Khẩu thấy Trần Đức đứng trước cửa, hắn thoáng biến sắc, quát âm lên, anh là ai? Ông là giáo sư Khâu? Trần Đức gần giọng hỏi. Không phải, Khâu Kiệt nói dối không chớp mắt. Trần Đức xé bức ảnh trên cánh cửa ném tới trước mặt hắn, ông chắc chắn. Đôi mắt của Trần Đức như của con rắn chuẩn bị cắn ngập răng độc vào con mồi, trừng lớn nhìn Khâu Kiệt khiến hắn giòn gai óc. Là tôi, anh là ai, muốn gì? Tôi là anh của cô bé kia, muốn mời ông đi phẫu thuật. Trần Đức hờ hững. À, biết Trần Đức là ai? Khâu Kiệt lập tức biết mục đích anh đến, vốn còn đang kinh hoàng, hắn lập tức bình tĩnh lại. Người nhà của bệnh nhân có thể làm gì được hắn? Cách trương